Cuộc sống mới của Thiên Kim Hầu Phủ, chương 449, chữa trị, 4. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, con lưu tâm nhiều chút là được. Đỗ Kim Hoa bắt đầu dặn dò, nữ nhi, về đến kinh thành, chưa kịp nói xong, Trần Bảo Âm đã cắt ngang lời bà. Chăm, sóc Cố Đình Viễn thật tốt, sớm mang thai đúng không? Đúng cái gì mà đúng? Đỗ Kim Hoa tức giận đánh nàng một cái, tự bảo trọng, không được đắc tội với ai cũng không để người ta ức hiếp, nhớ chưa, nàng là nữ nhi của Đỗ Kim Hoa, không thể chịu thiệt thòi. Nói rồi, bà trong ngực ra một cái túi lụa đưa cho nàng, trong này có bạc của đại ca nhị ca con kiếm được, còn một ít nương trợ cấp cho con, cầm lấy đi. Đừng để Cố Đình Viễn biết, hiểu không? Trần Bảo Âm trong lòng tràn đầy cảm động. Trả về không? Nhận, con không cần đâu, con có rồi, đều đưa hết cho nương. Coi như con hiếu kính nương, nương cần con hiếu kinh sao? Đỗ Kim Hoa đẩy ra, nương, con có hai nhi tử. Trần Bảo Âm bĩu môi không muốn lấy, nhưng Đỗ Kim Hoa nhất quyết nói, lúc nào nhớ nương thì cầm đi mua bánh ăn. Nghe đến đây, nước mắt nàng suýt nữa trào ra, ôm lấy Đỗ Kim Hoa, vùi mặt vào vai bà, nghẹn ngào nói, khi con sinh hài tử, nương nhất định phải đến thăm con. Nương tất nhiên sẽ đến thăm. Đỗ Kim Hoa tức giận nói, đó là ngoại tôn của nương, nương có thể không đi thăm sao? Điều bà không nói chính là nữ nhi bà có thai, sinh con giống như bước một chân vào quỷ môn quan, không đợi đến lúc lâm bồn, ngay khi nữ nhi có tin vui, bà lập tức thu dọn hành lý đi chăm sóc nàng. Hai mẫu tử lại nói vài lời riêng tư trước khi chia tay. Khi bước ra khỏi phòng, Trần Bảo Âm nói, Lâm Lang đang mang thai, 3-4 tháng nữa sẽ sinh. Đỗ Kim Hoa sửng sốt một lúc, bước chân dừng lại, khi nàng ấy sinh con sẽ viết thư cho nương. Trần Bảo Âm nhẹ nhàng nói, quay người bước ra ngoài, nàng không muốn nhắc đến từ Lâm Lang, nhất là trước mặt Đỗ Kim Hoa, nhưng nàng biết có một góc nhỏ trong trái tim Đỗ Kim Hoa vẫn dành cho Tử Lâm Lãng, giống như trong lòng nàng vẫn có chỗ dành cho hầu phu nhân, không cách nào xóa bỏ được, chỉ có thể dằn xuống đáy lòng không nghĩ tới. Nhưng nàng sẽ không vì chuyện này mà ăn dấm, ghen tị hay để tâm. Đỗ Kim Hoa thương nàng, biết nàng không thích nghe chuyện mang thai nhưng vẫn nhắc đi nhắc lại chuyện này. Nàng biết thế là đủ, nàng đã trưởng thành, sẽ không còn ngây thơ muốn độc chiếm tình thương của mình nữa. Ngoài Từ Lâm Lang, trong lòng Đỗ Kim Hoa còn có những người khác, có Trần Đại Lang, Trần Nhị Lang, Lan Lan, Kim Lai, Ngân Lai, trong lòng nàng cũng có rất nhiều người, đều là người thân mà nàng yêu thương. Nàng được Đỗ Kim Hoa thiên vị là đủ rồi, mà trên đời này có một người nàng độc chiếm tình yêu của hắn. Leo lên xe ngựa, Trần Bảo Âm thì thầm vào tai Cố Đình Viễn, ta có một bí mật. Ồ, là cái gì vậy? Cố Đình Viễn tò mò hỏi. Trần Bảo Âm khẽ khịt mũi, đẩy hắn ra, đắc ý nói, ta không nói cho chàng biết đâu. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt, xe ngựa vừa mới đi vào cổng thành, mọi người đã cảm giác được bầu không khí khác biệt hoàn toàn. Năm trước có tuyết rơi, đường phố đã được quét dọn sạch sẽ, nhưng có nơi vẫn còn sót lại một ít tuyết trộn lẫn với bụi bặm, tạo thành băng tuyết. Về nhà, trước tiên phải quét dọn sạch sẽ. Trước khi về đến nhà, Cố Thục Dung đã sắp xếp xong xuôi, nhà cửa cần quét dọn, chăn ga gối đệm đem ra ngoài phơi khô, chậu bếp lò cũng cần được làm sạch, nước ăn cũng phải lấy mấy thùng. Cố Đình Viễn ngày mai mới phải đến nha môn, hắn đáp, trở về đệ sẽ đi lấy nước. Lấy nước không khó, ngày thường Cố Đình Viễn xa nhà, Cố Thư Dung mượn xe cút kít của hàng xóm cũng có thể đẩy về. Nhưng nếu đệ đệ sẵn sàng phụ giúp một tay, dĩ nhiên là chuyện tốt, được. Trương Thẩm, Lý bà bà, bước vào ngõ, Cố Thư Dung tươi cười chào những người hàng xóm, ngươi về rồi à? Vâng, ăn Tết vui vẻ chứ? Cách Trương.